Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2523, chương 2543. Còn muốn so đấu nhiều người sao? 6 chương, kiến thức Mạc Thanh Vân thực lực. Không riêng Nhậm Quân sinh lòng chấn kinh, những người khác trong lòng cũng đồng dạng. Tiểu tử này thực lực, vậy mà đạt đến loại tình trạng này. Xem ra ta là coi thường hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện chiến lực, Quách Dung biểu lộ thần sắc run lên, thu hồi đối Mạc Thanh Vân khinh thị, âm thanh lạnh lùng nói: ta thừa nhận ngươi có một ít thực lực, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một người. Đối mặt tộc ta nhiều cường giả như vậy, hôm nay cuối cùng là khó thoát khỏi cái chết. Quách Dung lời nói rơi xuống, nàng chính là thân thể mềm mại lóe lên, lại đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích. Nhìn qua lần nữa đột kích Quách Dung, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, một mặt bình tĩnh đứng lên nguyên địa, nói: ai nói cho ngươi, ta chỉ là lẻ loi một mình. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn đem hai tay cõng ở sau lưng, một bộ đế vương góc nhìn xuống thiên hạ tư thái. Mạc Thanh Vân giọng điệu cứng rắn nói xong, một cỗ trong tinh vực kỳ khí thế liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Cỗ khí thế này bộc phát ra hiện, liền đem xung quanh người dọa cho phát sợ, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cỗ khí thế này là theo Mạc Thanh Vân trên thân thả ra, chẳng lẽ lúc trước hắn ẩn giấu đi tu vi hắn chân chính cảnh giới, cũng không phải là tinh hà cảnh sơ kỳ, mà là đạt được tinh vực cảnh trung kỳ. Tại mọi người sinh lòng kinh ngạc, đối với cái này cảm thấy không hiểu thời điểm, một cái cự đại cốt chảo xuất hiện, to lớn long chảo xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng long uy, hướng phía Quách Dung vỗ xuống đi. Tinh vực cảnh trung kỳ, tại tiểu tử này bên người còn ẩn tàng một vị tinh vực cảnh cường giả. Nhìn thấy biến cố như vậy, Quách Dung lập tức thần sắc run lên, trên mặt nổi lên một chút bối rối. Cái này biến cố đối với nàng mà nói, thật sự là quá đột nhiên một điểm, để nàng một điểm phòng bị đều không có. Kể từ đó, tình cảnh của các nàng sẽ không hay. Mặc dù các nàng một phương này nhiều người, nhưng ở đỉnh phong chiến lực phương diện, lại là yếu đi Mạc Thanh Vân một phương. Bành, to lớn long chảo xuất hiện, liền đem Quách Dung thế công ngăn lại, đem Quách Dung cho đánh bay ra ngoài. Tại long chảo đẩy lui Quách Dung thời điểm, một người mặc cốt giáp thanh niên ra Mạc Thanh Vân trước người, quát: một đám không biết sống chết ra hỏa, lại dám đối chủ nhân động thủ. Nguyên lai chủ nhân bên người còn có một vị tinh vực cảnh cường giả, chủ nhân át chủ bài thật là đáng sợ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên người ngưu vị, Nhậm Quân lập tức chấn động trong lòng, ánh mắt trở nên cực nóng. Giờ khắc này, hắn đối với thần phục Mạc Thanh Vân không cam lòng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hắn thấy, có thể làm cho hai cái tinh vực cảnh cường giả bảo hộ, cái này coi như phi thường khó lường. Cho dù là một chút tứ tinh thế lực thiên tài, bên ngoài ra lịch luyện thời điểm, cũng không có khả năng được hưởng đãi ngộ như vậy. Ngươi còn muốn so với ta liều nhiều người sao? Đem Ngưu vị kêu gọi ra, đem Vân Phượng Nham tước tộc người trấn nhiếp, Mạc Thanh Vân liền đối với Quách Dung hỏi đến. Tại Mạc Thanh Vân tra hỏi dưới, Quách Dung lập tức một trận nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân có Ngưu vị tương trợ, cho dù bọn hắn bên này người lại nhiều, cũng không được cái tác dụng gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội, giống như ngươi có thể đánh bại ta, ta liền để các ngươi rời đi nơi này. Nhìn xem giữ im lặng Quách Dung, Mạc Thanh Vân mở miệng đối nàng đề nghị, phóng xuất ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Hắn tu vi đột phá đến tinh hà cảnh, vừa vặn cần một cái bồi luyện, để hắn làm quen một chút thực lực bản thân. Trước mắt cái này Quách Dung vừa đột phá tinh vực cảnh không lâu, là một cái rất không tệ bồi luyện đối tượng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân đề nghị, Quách Dung do dự một chút, nàng liền đáp ứng xuống. Các nàng một phương thấp tu vi người khá nhiều, giống như song phương loạn chiến, đối bọn hắn một phương vô cùng bất lợi. Vạn nhất tại giao thủ bên trong, Mạc Thanh Vân chỉ đối thấp tu vi người, này lại để nàng cảm thấy vạn phần đau đầu. Gặp Quách Dung tiếp nhận khiêu chiến, Mạc Thanh Vân cũng không cùng nàng nói nhảm, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Thần Viêm Phá Thiên Kiếm, Mạc Thanh Vân phóng tới Quách Dung lúc, hữu trưởng của hắn chăm chú một nắm, trong lòng bàn tay nhiều một thanh hỏa diễm trường kiếm. Hỏa diễm trường kiếm tạo thành, liền tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, phảng phất có thể phần thiên đốt chỗ. Thanh Ngưu Phá Thiên Trảm, đem Thần Viêm Phá Thiên Kiếm ngưng hiện ra đến, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Quách Dung chém ra một kiếm. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra ngoài, một cỗ kinh khủng thánh lực liền từ Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên bộc phát, một đạo khí thế bức người Thanh Ngưu kiếm mang theo Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên oanh ra ngoài, liền hướng phía Quách Dung cuồng bạo bay đi. Oanh thùng thùng tại Thanh Ngưu kiếm mang bay động phía dưới, những nơi đi qua phát ra một trận tiếng nổ đùng đoàng, phảng phất thiên địa đang lắc lư. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm này chi uy, Nhậm Quân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, dọa đến thân thể run lẩy bẩy lấy. Cái này cỗ khí thế này đã không kém chút nào tinh vực cảnh, nghĩ không ra chủ nhân chân chính chiến lực đã đạt đến tinh vực cảnh trình độ. Nhậm Quân nhìn ra Mạc Thanh Vân chiến lực, Quách Dung cũng tương tự đã nhìn ra, gương mặt xinh đẹp bên trên chấn kinh càng đậm mấy phần. Nguyên bản nàng coi là mình đã xem trọng Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra còn đánh giá thấp Mạc Thanh Vân. Phù Dung Liễu Hoa Trảm, tại Quách Dung sinh lòng chấn kinh lúc, nàng cũng không có chút nào chần chờ, lập tức hướng Mạc Thanh Vân chém ra một kiếm. Theo Quách Dung nhất kiếm chạm ra, một cỗ kinh khủng thánh lực theo kiếm của nàng bên trên bạo phát đi ra. Những này cỗ thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành từng cái phù dung cánh hoa, hướng phía Thanh Ngưu kiếm mang bay xuống mà đi. Phù dung cánh hoa tiếp cận Thanh Ngưu kiếm mang, chính là hóa thành từng đạo cánh hoa kiếm mang, hướng Thanh Ngưu kiếm mang oanh kích mà đi. Phốc phốc, suy, cánh hoa kiếm mang đụng vào Thanh Ngưu kiếm mang bên trên, lập tức phát ra từng đạo trầm đục âm thanh, sinh ra một cỗ thánh lực khí lãng. Đáng tiếc là đối mặt cánh hoa kiếm mang liên tiếp oanh kích, Thanh Ngưu kiếm mang thế công không giảm chút nào. Không bao lâu, tại Thanh Ngưu kiếm mang trùng kích vào, cánh hoa kiếm mang tự tán loạn không còn. Sao, tại sao có thể như vậy? Hắn thi triển kiếm chiêu uy lực vậy mà xa so với của ta cường đại. Nhìn thấy Thanh Ngưu kiếm mang uy thế, Quách Dung dọa đến mặt mày đại biến, gương mặt xinh đẹp chất đầy hoảng sợ chi ý. Vừa rồi Mạc Thanh Vân thi triển Huyền Minh Trưởng, đưa nàng kiếm chiêu phá giải, nàng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng là Mạc Thanh Vân dùng kiếm chiêu đưa nàng kiếm chiêu cường thế đánh tan, kết quả này liền để nàng có một ít không thể nào tiếp thu được. Dưới cái nhìn của nàng, nàng đây là tại toàn bộ phương vị để Mạc Thanh Vân cho nghiền ép. Một phen chấn kinh cùng không cam lòng về sau, Quách Dung vội vàng huy động trường kiếm, trực tiếp nhất kiếm chạm tại Thanh Ngưu kiếm mang bên trên. Lọt vào Quách Dung một kiếm chính diện oanh kích, Thanh Ngưu kiếm mang thế công bị đỡ được, chậm rãi tiêu tán trong thiên địa. Phốp, mặc dù đỡ được Thanh Ngưu kiếm mang thế công, nhưng ở Thanh Ngưu kiếm mang trùng kích vào, Quách Dung lại nhận lấy một chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy Quách Dung biểu hiện, Mạc Thanh Vân đối Thanh Ngưu kiếm mang uy lực có một cái rõ ràng hơn hiểu rõ, thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, không có trong tinh vực kỳ trở lên tu vi,